Văn chức pháp sư dị bàn, chương 357, tà huyết thiểm điện, khóc chuyện audio.com. Mạc Phàm không xê dịch nửa bước, chỉ là bàn tay chậm rãi dương lên, bằng bạc tỏa ra một loại tráng gương màu trắng sữa quỷ dị vô cùng. Chiếu khắp đại địa trường An Trấn, chiếu lên thiên lan phiến quân trên thân, đột nhiên, mưa vũ hỏa tiễn ngập trời giống như là chạm đến một tầng vô hình gương cầu. Ngay sau đó những cái kia mũi tên, triệt để đã mất đi lực đầy, như từng mảnh lá rụng đồng dạng rơi xuống, rơi vào hình cầu mặt gương, đã từng lửa cháy hừng hực đỏ dập hết trường không vậy mà trong chớp mắt hoàn toàn chẳng còn tạo thành bất kỳ lực phá hoại. Thiên lan phiến quân đứng ở dưới màu đỏ vạn tiễn, sắc mặt có chút không cách nào tin được, vạn tiễn hỏa diễm kia xuất tên, này tốc độ lực bắn qua kinh khủng. Cho dù là mỗi một mũi tên trần bình thường thôi cũng có thể tùy tiện đưa một cái cao giai pháp sư cho bắn thủng. Lại càng không cần phải nói khối này toàn ẩn chứa thuốc nổ lực lượng mũi tên. Bọn hắn kỳ thực trước đó chưa từng cảm giác sẽ yên ổn sống sót qua một màn mẫn diệt thế gian này. Chỉ là, hết thảy đột nhiên dừng lại, thời điểm ngập trời hỏa tiễn lơ lửng tại đỉnh đầu trên. Như một mảng lớn hoa Mỹ đèn lồng. Bọn chúng tựa hồ bị cái gì lực lượng bắt được, càng không thể rơi xuống nổi. Hết thảy toàn bộ đứng im tán. Mạc Phàm cách đó vài dặm quan sát, hắn hất ngón tay tán ra các bên. Vạn tiễn liệt diễm rung rung lắc lắc, chợt lọt vào phía trong mảnh gương cầu hư ảo trong suốt. Mà chưa đầy 5 giây sau, bỗng nhiên tất cả lửa nóng hừng hực hỏa tiễn lại từ mảnh gương cầu bên trong đảo chiều. Cực tốc bắn ngược về phía ngoài, hỗn độn đảo tinh, càn khôn di giới, vạn tiễn liệt diễm càng được gia trì tốc độ, đột nhiên xuyên thẳng qua, nhanh như hàng trăm ngàn đạo lăng lệ thiểm điện, từ đầu đường một mực xuyên qua đến cuối phố, hoa lệ đến cực điểm, hỏa vẫn tung bay khắp mặt đất, xé toang quảng trường ra thành nhiều mảnh, những cái kia phi vó mã cung thủ vong quỷ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trên thân lại xuất hiện lỗ thủng, tại lỗ thủng hỏa vẫn liên miên tản ra, cháy hừng hực như hỏa nhân, mà đầu này quỷ thích lướt qua, liền nhìn thấy bên trên đám hỏa nhân này điên cuồng thống khổ. Có chút thậm chí chịu đựng không nổi, cùng phi vó mã một chỗ ngã rạp, phập phùng lửa cháy đến chết, đám phiến quân, đám dân thường Ai Cập, kinh hãi không nói được lời nào, mà mấy cái chỉ huy thiên lan người. Lukaku, lùn tịt đội trưởng, áo bồng tím đội trưởng lập tức quay đầu nhìn xem Mạc Phàm. Có chút lớn lao xuất thần, chủ yếu là bọn hắn biết rõ đại nguyên soái của mình cường đại. Càng tin tưởng một màn này thần sầu phép thuật này cứu bọn hắn. Tự nhiên cũng là đại nguyên soái, chỉ là trong ký ức của bọn hắn, Mạc Vĩ Kỳ nguyên soái không phải là chúa tể ám ảnh ma pháp cùng thần kỹ triệu hoán sư hay sao? Kia lúc nãy một cái chớp mắt thao túng đường hầm không gian là thể loại biến thái gì? Còn có một cái hỗn độn đảo tinh vừa mới phản đòn. Đem cung thủ vong quỷ cho mẫn diệt lại là cái điên cuồng nào thi triển? Trong khoảnh khắc, bọn hắn cảm giác đại nguyên soái trẻ tuổi của mình còn đáng sợ không kém một tên vong quỷ nào tồn tại. Cách, dưới mặt đất, tại cái kia vong quỷ tử vong thời điểm. Đột nhiên có một loại sao động cát bụi nào đó, chậm rãi xuất hiện mấy lớp vải trắng bám vào cơ thể đám vong quỷ cung thủ trên người. Bám vào cả phi vó mã đã chết yểu xuống, cho ủ lại, bọn chúng đang làm gì? Mấy cái tiểu binh quan thiên lan quân đội nhìn một màn này. Cả người sửng sốt, vải trắng ủ vong quỷ. Năm học cao trung, ta nhớ là có đọc qua đoạn này trong biên niên sử Kha Phrê. Tiểu binh quan khác sửng sốt không kém trả lời. Hừm, các ngươi có nghe nói xác ướp vong quỷ? Đúng rồi, giống như bọn chúng đang ướp xác. Nguy to, xông lên, đừng cho chúng cơ hội ướp xác. Giải trắng kia là hồi sinh chi thuật. Lùn tịt đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Giống to, tê. Quấn thi quá trình không tới 5 phút. Lùn tịt đội trưởng vừa dứt lời. Thiên lan quân đội còn chưa kịp điều động lang kỵ phá ra vòng vây. Liền liền đã thấy vạn quân vong quỷ bên trong giải băng thọc ra một cánh tay. mà tại cánh tay này treo trước ngực nhô lên, cảm giác giống như người chết dưới mồ chôn tỉnh giấc lại. Mỗi một con vong quỷ cung thủ bật ngược đứng lên, chúng việc đầu tiên là tự tay rút ra hỏa tiễn bị ghim trên người mình. Một lần nữa phá kén ướp xác đứng dậy, cầm lấy dây cung, nhảy lên phi vó mã, tự động dương cung hướng về phía Thiên Lan quân đoàn đang ầm ầm lao tới. Cung thủ yếu điểm cận chiến, huynh đệ, áp sát chúng, áo bồng màu tím đội trưởng cưỡi phệ nguyệt ám lang dẫn đầu đoàn. Hét lớn, gào gào gào gào gào, mây đen cuồn cuộn, mưa mỗi lúc nặng hạt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nghiêng xuống tới. Đem cái này từng lớp lông trên thân lang binh chủng triệt để ướt nhẹp. Trong mưa to vừa gầm vừa phóng, nghe thấy tiếng vó đất bị đào xốc lên, nhìn thấy nước bị bắn về sau mù mịt hơi sương, hơn 2.000 đầu lang chủng các loại hộ tống Thiên Lan phiến quân xông tới. Bọn nó trên ánh mắt thấy quân địch từ cửa chết một lần nữa sống dậy. Ngược lại không chút nào sợ hãi, thậm chí càng hung hăng hơn. Càng tỏ ra muốn chém giết cận địch, no no, Mông Cổ cung thủ tương tự đứng dưới mưa to, duy trì một cái bình lặng không cảm xúc, tại chứng kiến Thiên Lan phiến quân xông đến, bọn chúng vẫn không chút nao lòng di chuyển, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, trùng điệp vạn tầm ngắm vung lên, hướng mũi tên nặng trĩu giọt nước về phía từng cái đầu lâu kẻ địch cho khóa chặt. Những cái kia ngồi cưỡi lấy phi vó mã cung tiễn vong quỷ hiển nhiên là được trải qua huấn luyện cung tiễn sư đến mức độ thuần thục không thể tưởng tượng được, cứ việc trước mặt mờ nhạt trắng xóa bọt nước, cứ việc đối phương tốc độ rất nhanh, chỉ cần để cho bọn chúng nắm bắt được thứ tự di chuyển. Cơ bản là trăm ngàn lần khó thoát được một tiễn xuyên tim. Lóe lóe, đúng lúc này, dưới chiến trường căng thẳng không biết không hay. Xa xa ở trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt vô cùng. Mà tia sáng lướt qua trong khoảnh khắc, phải mất đến mấy chục giây sau, mới có người nhìn thấy một cái lơ lửng tà huyết thiểm điện treo giữa thiên không. Tà huyết thiểm điện miên man bất tận, hầu như chỉ một phần nhỏ của nó thôi cũng đủ kéo dài hết quãng trường trung tâm Cairo thành rồi. Thiểm điện rạch ra một đạo cực kỳ khoa trương kiếm cung vòng tròn. Cái này kiếm cung giống như giữa trời hạo nguyệt, cứ việc mưa to, cứ việc màn trời âm trầm u tối, thiểm điện tà quang vẫn đem phần này kín người hết chỗ trên quảng trường vạn quân cho xé mở. Đầu Mông Cổ cung thủ rơi xuống đất, tứ chi bay múa, thân xác cùng thân cung đồng dạng chưa kịp thích nghi phản ứng. Thiên Lan phiến quân đang trên đà lao tới. Đột ngột vì một cái vòng sáng tà quang mẫn diệt này phảng phất mà đứng lại toàn bộ. Ngay cả cái kia hung hăng mạnh mẽ vô cùng lang chủng. Hải hãn thương lang đồng dạng cũng đứng hình chết lặng, hết thảy lông mao đều muốn dựng ngược lên, toàn thân run run rét lạnh không rõ lý do. Cái gì tình huống, kia tà quang vừa xẹt qua là thần khiển bảo hộ Ai Cập sao? Ầm ầm ầm ầm ầm, vài phút nữa trôi qua, âm thanh ầm ầm sấm sét mới kịp từ trường không rót vào tai hàng vạn. Hàng triệu sinh vật sống nhỏ bé đang hồn bay phách lạc. Bọn hắn đứng bên dưới, thở mạnh cũng không dám, chỉ là tại tầm mắt sợ hãi cố gắng mở ra, tự nhiên có thể mờ nhạt thấy một cái tà huyết thiểm kiếm quỷ dị treo đứng giữa trời. Kiếm sợi thô thon dài, thân kiếm màu huyết thẫm, lít nhít hắc hồng lôi điện bám xung quanh, rõ ràng là đạo thiểm điện này vừa kinh diễm quét qua đại địa. Để đường đi bị nhuộm thành màu huyết thẫm, mà nó lại không hề dính lên một chút vết nhơ bụi bẩn hay sa bùn. Đã về tới một cái tóc hồng nam tử bên người, treo lơ lửng trước mặt hắn, chờ đợi lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Tách tách tách, từng hạt mưa lại chậm rãi lần nữa rót xuống. Tựa hồ trong vài khoảnh khắc tà quang thiểm điện kia đi ngang qua. Nó hầu như bị đình trệ lại đấy. Bất quá, có ai quan tâm trời mưa vừa mới dừng lại sao? Chấm, người ta mãi bận ngắm cái kia hạo nguyệt nam tử, chủ nhân tà quang thần kiếm. Hắn đứng tại bàng bạc chi vũ, thân thể có chút nghiêng lệch, ánh mắt lăng lệ không chút nào lộ ra một điểm tâm tư. Cách chương.